Tô Yến Nhi, gocchuyenaudio.com. Nhớ trong túi sách có một con dao phòng thân, cô mở túi để dưới bàn rồi lấy con dao ra. Trần Minh Tân ngồi ở vị trí bên kia không thấy rõ hành động của cô ta. Tô Yến Nhi nắm chặt chuôi dao xong đó đâm về phía ngực mình. Nét mặt Trần Minh Tân khẽ cứng đờ, anh đứng bật dậy tóm lấy con dao bảy tấc sắp đâm vào ngực cô ta, sau đó đạp cho Tô Yến Nhi một cước. Tô Yến Nhi ngã xuống sàn, anh đạp chân lên bụng cô cười lạnh, để cho đứa bé của cô xuống bầu bạn với con của tôi là được rồi mà. Cô muốn chết sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cách chương.